Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, điện thoại, Tần Nhiên sẽ không hướng Mưu nói rõ là bởi vì cái gì. Cùng hơi có một tia giao tình, xen khác biệt. Tần Nhiên cùng Mưu quan hệ nhất định sẽ chỉ là thượng cấp cùng hạ cấp. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng biết đạo đối phương xuất hiện ở đây tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Bằng không, đối phương tuyệt đối không dám cầu kiến hắn. Bởi vậy, Tần Nhiên rất thẳng thắn hỏi đến. Có chuyện gì? Tần Nhiên âm thanh bên trong mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Khiến cho bản liền mang theo trong lòng run sợ Mưu. Càng phát bất an, hắn lập tức từ nghi ngờ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Hộp là chất gỗ, chỉ có nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ. Ngài Little lên ngôi bên dưới thông qua táng dụng cụ xạ bí ẩn con đường đưa tới một kiện vật phẩm. Nói là nhất định phải tự mình giao cho tay của ngài bên trong, Mưu cầm hộp. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đại triều, Tần Nhiên sững sờ, nhưng không có đứng dậy. Vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhấc tay khẽ vẫy, hạo chi tàn mát, xích dẫn phát động, lập tức, cái hộp nhỏ liền bay vào Tần Nhiên trong tay. Hộp không có vấn đề, cũng không có khóa lại, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, không có ai sẽ muốn mở ra một vị thần linh vật phẩm ni bởi vì ai cũng sẽ không biết rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, ai cũng không biết rõ trong cái hộp này có hay không cái khác giữ bí mật biện pháp. Nhưng trên thực tế đâu, cái này là một bình thường hộp, không có ma pháp khí tức. Không có bí pháp phù văn, cũng không có cơ quan, mà hộp bên trong, càng không có cái gì chân quý vật phẩm ni chỉ có một tờ giấy. Tần Nhiên cầm lấy tờ giấy, trên tờ giấy viết, teo, 338.822.271. Tần Nhiên lặng lẽ một hồi, sau đó, trùng điệp đem tờ giấy ném vào trên bàn, đây là số điện thoại mà a. Cái này hắn meo thế nào lại là số điện thoại mã đâu? Thần miếu thuộc về Lâm Thành chi thần phòng ngủ đã một lần nữa quét sạch sẽ. Dùng ăn quá muộn bữa ăn Tần Nhiên, lấy tương đối bình hòa tâm tính, cầm lên thị giả vừa mới đưa gọi điện thoại tới. Ở căn phòng ngủ này, thậm chí là toàn bộ thần miếu bên trong, khoa học kỹ thuật vật phẩm đều là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Thành chi thần thuộc về cái kia loại ngoan cố phái. Đối với khoa học kỹ thuật chẳng thèm ngó tới, nhưng khoa học kỹ thuật lại tại bất chi bất giác cải biến đối phương thành thị. Chỉ ít, thần miếu bên trong là mở điện, dựa theo trên tờ giấy dãy số, Tần Nhiên bấm điện thoại, ngắn ngủi chờ đợi về sau. Đại triều âm thanh từ ống nghe bên trong truyền đến, này, 2567. Chào buổi tối, này, đại triều, không nghĩ tới thần linh cũng sẽ dùng điện thoại a, ngươi sẽ video nói chuyện phiếm. Sao, ta cho rằng lần sau chúng ta có thể trực tiếp mở video, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Nhưng lời nói bên trong mang theo không nói ra được phức tạp cảm giác. Video, khoa nghiên bộ người chính đang thí nghiệm, nhưng là tín hiệu không phải rất ổn định, còn lâu mới có được truyền tin thuật rõ ràng. Bất quá, ta muốn rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó ta sẽ đưa một bộ video máy bộ đàm đưa cho ngươi, đúng rồi. Khoa nghiên bộ người còn tại phát triển nghiên cứu. Đại triều không có chút nào phát hiện Tần Nhiên giờ phút này phức tạp nội tâm. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi nói lên. Thẳng đến phát hiện Tần Nhiên trầm mặc cái này mới ngưng lại được. 2567. 2567, uy, đại triều liên thanh hỏi thăm, sau đó, đúng vậy đập lên tiếng, điện thoại của ngươi không có hỏng, Tần Nhiên nói như vậy nói. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng điện thoại lại hỏng. Mỗi lần ta cho người khác gọi điện thoại, luôn luôn giữa chừng xuất hiện sai lầm money, lại là trường thiên lớn đoạn miêu tả, nếu như không phải âm thanh khác biệt. Tần Nhiên thật sự cho rằng là ở cùng hảo hữu coi trời bằng vung nói chuyện. Mà lại, Tần Nhiên phát hiện cầm điện thoại lên đại triều cùng bình thường đại triều hoàn toàn đúng vậy hai. Cái trạng thái, một chút cũng không có bình thường thành thục ổn trọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tần Nhiên 10 phần am hiểu ứng đối, nói nhiều. Ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện, ta tắt điện thoại, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Đồng thời, 10 phần thiện ý không có hướng đại triều nói rõ phần lớn người tiếp vào bỡ ngỡ điện thoại sau. Phản ứng bình thường, đặc biệt là ở gặp được tự xưng thần linh, bệnh tâm thần, lừa đảo, lúc chính xác cách là money. Có việc, ngươi đem Diệp Thành, Nhiều Thành hai tên ra hòa xử lý đi. Đại triều vẫn chưa thỏa mãn đem chủ đề dẫn tới chính đề bên trên. Money, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Hayden tiến về Diệp Thành, Nhiều Thành về sau, cần liền là đến từ đại triều hiệp trợ. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không mở mắt nói lời bịa đặt. Làm rất tốt, bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Đại triều ngữ khí bên trong hiện lên một vòng ý cười. Một cái đồ lục thần linh, mà thu được thần linh lực lượng ra hỏa chiếm cứ một tòa thành thị. Cũng đủ để gây nên rất nhiều chú ý, càng thêm không cần phải nói. Chiếm cứ 3 tòa thành thị, đồng thời mỗi một tòa thành thị đều đại biểu cho cái gọi là lực lượng, tất nhiên sẽ là thăm dò. Sau đó đúng vậy hợp nhau tấn công đi. Tần Nhiên lấy hỏi lại miệng ăn khớp đáp trả, không sai biệt là money, nhưng sự tình còn có chuyển cơ. Tỷ như, đại triều không tự chủ kéo dài ngữ điệu, nhưng có lấy coi trời bằng vung tốt như vậy bạn Tần Nhiên như thế nào lại mắc lừa. Lập tức bắt đầu giữ yên lặng, kéo dài ngữ điệu kéo dài mấy giây thời gian về sau. Mặc nhiên không có chờ đến hồi đáp gì đại triều, không tự chủ ngừng, sau đó. Lâm vào một đoạn không tên trầm mặc bên trong. Tại trong lúc này, Tần Nhiên vẫn không có mở miệng. Bởi vậy, không tên trầm mặc bên trong nhiều hơn không khí ngột ngạt. Đương nhiên, dạng này xấu hổ là đối đại triều mà nói. Đến mức Tần Nhiên, hắn sớm đã thành thói quen. Tỷ như, ngươi cùng ta kết minh. Không còn là khế ước hợp tác, mà là minh ước, ngươi ta đầu đuôi nhìn nhau. Tương hỗ là dựa vào huynh đệ minh ước, lại dừng lại 2 giây về sau. Đại triều mở miệng, vị này thần linh thật giống như không có kinh lịch vừa mới xấu hổ. Tiếp tục lấy vừa mới lời nói đề, đại triều không có nói. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không sách, bất quá, đối với đại triều nói tới huynh đệ minh ước, Tần Nhiên nhưng lại có chần chờ. Cũng không phải là hoài nghi đại triều dụng tâm ni có cái kia phần đặc thù khế ước ở. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, đại triều có thể nói là khiến Tần Nhiên là yên tâm nhất tồn tại. Nhưng cùng đại triều kết minh, lại cùng Tần Nhiên về sau kế hoạch có chỗ tuân lưng. Hắn nhưng không cần gì chấn nhiếp, khiến cho chung quanh đỏ mắt, dục dịch đám gia hỏa hành quân lặng lẽ. Hắn muốn là bọn gia hỏa này to gan phóng ngựa tới. Tốt nhất chất dinh dưỡng, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Không phải sao, kết minh có thể, nhưng không thể công bố, suy tư một lát sau. Tần Nhiên nói, người cái tên này, cũng phải cẩn thận một điểm money, Diệp Thành, Nhiều Thành gia hỏa chỉ là tiểu hà mét, mà lại bọn hắn đều rời đi mình thành thị, nhưng có chút gia hỏa cũng không đồng dạng, đại triều lập tức đoán được Tần Nhiên muốn làm gì. Lập tức nhắc nhở lấy, không giống nhau, cùng ngươi so đâu. Cũng không phải là ngươi bây giờ, mà là hoàn thành ngươi cùng ta khế ước định sau ngươi so sánh, Tần Nhiên hỏi. Khi đó ta, bọn hắn làm sao có thể cùng khi đó ta so sánh? Hoàn toàn đúng vậy khác biệt, đại triều cười khẽ bắt đầu. Tiếng cười bên trong, tràn đầy đối với những tên kia khinh thường, dù cho những tên kia đúng vậy thường nhân trong mắt thần linh. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lúc nào hoàn thành khế ước của ngươi? Tần Nhiên cầm microphone cười hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, đại triều trả lời nói. Hết chương.